Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, trở về. Thân phận sáng tỏ, Ngô Trần từ giới mộ phần ly khai. Mặc dù không có tìm tòi nghiên cứu ra ngoài mộ phần toàn bộ bí mật, nhưng vẫn là tìm tòi nghiên cứu ra một số bí mật. Giới mộ phần là một con đường, cũng là một cái máy ấp trứng, một cái đi thông thượng thương chi thượng đường. Thế giới bảo thụ ly khai giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Xuất hiện ở giới mộ phần ở chỗ sâu trong sát biên giới. Thi hài vũ trụ, Ngô Trần, hữu duyên gặp lại. Thế giới bảo thụ thiếu nữ hướng về phía Ngô Trần phất phất tay. Nụ cười sán lạn, sau đó cùng chi thế giới bảo thụ ly khai. Trở lại thi hài vũ trụ, Ngô Trần đoàn người vẫn chưa tiếp tục lên tàu thế giới bảo thụ, mà là tuyển trạch xuống tới, bởi vì Ngô Trần còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Mượn thi hoàn hồn, sống lại khai thiên tiên vương. Không nghĩ tới ta thế mà lại có một ngày cần nhặt người khác thi cốt. Khai thiên tiên vương ung dung lên tiếng, mở thiên tiền bối, đừng cảm thán, vẫn là nhanh lên tìm một có đủ thi hài hoàn hồn a. A hát, được rồi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chọn? Ta cảm thấy cái kia có đủ thi hài không sai. Ngô Trần vung lên một nụ cười, ngón tay chỉ hướng một có đủ thi hài. Một chu vi không dám có thi hài tới gần. Xương cốt óng ánh trong suốt, có kim sắc văn lộ dấu vết, tản ra bất bại thi hài. Chính là bộ kia sinh tiền chọn đời không bại, cử thế vô địch thi hài. Cửu thiên thập địa, Thiên Thần Thư Viện, bịch một tiếng, nổ vang lên, con thỏ nhỏ một cước chặt được đại địa loạn chiến, phẫn uất giáng dấp, ồn ào lên tiếng, thực sự là ghê tởm. Cái kia Lục Quan Vương, còn có kia cái gì cho má phong tộc, đập chết bọn họ quên đi, cư nhiên làm ám toán, con thỏ nhỏ nói, quơ múa lên trong ngực Tiểu Kỳ Lân, làm cho Tiểu Kỳ Lân khóc không ra nước mắt. Chính mình theo cái gì dạng chủ nhân a? Nếu như Ngô Trần tiền bối ở, bọn họ tuyệt đối không dám sằng bậy. Tào Vũ Sinh đồng dạng tức giận dáng dấp, hung hăng nói rằng, lời của hắn mới nói ra khỏi miệng, bầu không khí nhất thời an tĩnh lại. Tào Vũ Sinh lập tức ý thức được mình nói lời không nên nói, xấu hổ gãi đầu một cái. Lúc này, Hỏa Linh Nhi tam nữ buồn bã, trong mắt có lo lắng, nhưng vào lúc này, khạc, khạc, các ngươi không cần lo lắng, Ngô Trần hắn cái kia các loại, chờ, thực lực, không thể nào biết gặp chuyện không may. Tiếng ho khan dữ dội từ Tiêu Viêm trong miệng truyền ra. Sắc mặt không bằng phía trước, trắng bệch như tờ giấy, thậm chí ho ra huyết, hiển nhiên bị trọng thương, vô cùng suy yếu, không sai. Ngô Trần đại ca không có việc gì, phòng trừng chúng ta chết sạch, Ngô Trần đại ca cũng sẽ không chết. Thạch Hạo cũng là lên tiếng, một bên nâng dậy Tiêu Viêm, vừa nói, nghe vậy, mọi người đều là gật đầu, ngượng ngùng cười. Ngô Trần tiến nhập giới mộ phần, cùng bọn chúng tách ra, mà bây giờ bọn họ từ giới mộ phần trở lại Thiên Thần Thư Viện. Đã đi qua trọn một năm. Thời gian một năm bên trong, Ngô Trần bạt vô âm tín, không có nửa điểm tin tức. Vì thế, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão lo lắng, cho rằng Ngô Trần khả năng ở giới mộ phần đã xảy ra chuyện. Giới mộ phần từ xưa đến nay, thần bí phi phàm, không ai có thể tìm tòi nghiên cứu giới mộ phần chỗ sâu bí mật. Bên trong có gì nguy hiểm, không người nào biết. Một con kiến dạng sinh linh nhảy lên Thạch Hạo bả vai, nhìn chúng người thần sắc, chợt mở miệng, tuy là ta không biết trong miệng các ngươi Ngô Trần là dạng gì, bất quá ta có thể cảm giác được, Ngô Trần nhất định rất mạnh, các ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa các ngươi không phải cũng nói sao, Ngô Trần là tiên vương sống ra đệ nhị thế, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Đây là thiên giác kiến, Trước đó không lâu Thạch Hạo đám người ở Thiên Thần Thư Viện dưới thủy đàm phát hiện. Bỗng nhiên, ta cũng không phải cái gì tiên vương sống ra đệ nhị thế. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên vang lên, quanh quẩn ra, làm cho tất cả mọi người tại chỗ thân thể run lên. Thông suốt xoay người lại nhìn lại, Hỏa Linh Nhi tam nữ kinh hỉ, con thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh đám người kêu to, Ngô Trần đã trở về, liền đứng trước mặt bọn họ. Tiểu sắc ma, ngươi xá về được nữa à? Ma nữ cười hì hì đi lên trước, đó có thể thấy được sắc mặt nàng có chút gầy gò. Hiển nhiên luôn luôn vui sướng ma nữ, Ngô Trần sau khi mất tích, trở nên lo lắng, cho các ngươi lo lắng. Ngô Trần lộ ra áy náy, hắn không nghĩ tới chính mình giới mộ phần một nhóm, vừa đi chính là một năm, hay là tuế nguyệt như trôi. Trong nháy mắt, Ngô Trần tiền bối, ngươi trở lại rồi, Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ hai cái sùng bái nhất Ngô Trần nhân, thí điên tiến lên, hi hi ha ha nói, đồng thời, con thỏ nhỏ nháy hồng bảo thạch vậy ánh mắt, nghi ngờ nói, Ngô Trần tiền bối, ngươi mới vừa rồi là không phải nói ngươi không phải tiên vương đệ nhị thế. Nghe vậy, Ngô Trần không thể phủ nhận gật đầu. Hắn hôm nay sớm đã có thực lực cường đại, căn bản không cần thiết đang làm bộ xuống phía dưới. Hơn nữa hắn muốn giả trang người có thể đều sống lại. Ở giả trang cũng không có ý nghĩa. Không sai, ta không phải tiên vương đệ nhị thế. Ta chỉ là theo tiên vương có chút quan hệ mà thôi. Ngô Trần từ tốn nói. Quả thực nếu như theo như lời, Ngô Trần cùng tiên vương có nhất định quan hệ. Tiên Tăng Vương cùng với cũng vừa là thầy vừa là bạn. Liễu Thần càng là hư hư thực thực cùng với ám muội. Vừa dứt lời, bởi vì Ngô Trần trở về, chạy tới đầu tiên Thiên Thần Thư Viện trưởng lão vừa lúc nghe. À, Ngô Trần tiền bối không phải tiên vương đệ nhị thế. Lần này, không riêng gì nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đến, kể cả Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão cũng đến đây. Bọn họ sửng sốt, thần sắc phức tạp, cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Ngô Trần là tiên vương đệ nhị thế. Bây giờ lại nghe Ngô Trần chính mồm nói ra mình không phải là tiên vương đệ nhị thế. Trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ, giữa sân duy nhất có vẻ trấn định một người, Đường Trúc đại trưởng lão, ánh mắt của hắn đầu tiên là liếc nhìn Ngô Trần, sau đó rơi vào Ngô Trần bên cạnh trên người hai người. Chẳng biết tại sao, đại trưởng lão Mạnh Thiên đang từ trên người hai người cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Không biết Ngô Trần trưởng lão, bên cạnh ngươi hai vị này là... Mạnh Thiên chính mở miệng, đám đông kéo Định Thần lại. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập chú ý tới Ngô Trần bên cạnh hai người. Bởi Ngô Trần trở về, mọi người lực chú ý đều ở đây Ngô Trần trên người. Vẫn chưa chú ý tới Ngô Trần bên cạnh hai vị nhìn như người thường vậy nhân vật. Mà nay, Mạnh Thiên Chính vừa đề tỉnh, mọi người ghé mắt, nhìn chăm chú, Ngô Trần tại sao có thể có hai người? Vừa rồi nghe Ngô Trần ý tứ, không phải mới từ giới mộ phần trở về sao? Nghĩ tới đây, mọi người kinh dị, không biết cái này hai người là từ giới mộ phần đi ra cường giả a. Nhưng mà sự thực so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chỉ nghe Ngô Trần đạm nhiên mỉm cười, trong trẻo lạnh lùng tiếng âm vang lên. Hai vị này là bằng hữu ta, Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, bao quát Mạnh Thiên Chính ở bên trong. Mọi người phảng phất chập mạch, đờ đẫn nhìn Ngô Trần chỉ hướng bên cạnh hai người. Một vị nhà sư trang phục thanh niên nhân, một vị hiền lành bộ dáng lão giả. Thật lâu, mọi người mới chậm rãi hoàn hồn, xôi trào khắp trốn. Ngô Trần đại ca, ngươi không có nói đùa sao? Bọn họ là Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương. Thạch Hạo há hốc mồm, vẻ mặt giật mình, con thỏ nhỏ, mau đánh ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tào Vũ Sinh sợ nhạo màu sắc, hướng về phía con thỏ nhỏ nói rằng, hắn thấy được mình đang nằm mơ. Sau một khắc, con thỏ nhỏ nắm lên Tiểu Kỳ Lân, bỗng nhiên đập về phía Tào Vũ Sinh. Đau, Tào Vũ Sinh kêu to. A, đau chết mất, đây không phải là mộng. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.